Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 907, Tinh linh Thánh Châu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chật chật, nam nhân bản sắc A Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lại nhìn dưới háng của mình, cũng liền đã đoạn chính mình là nam nhân ý niệm trong đầu. Rất tự giác đem hắn cùng Chuối Tiêu Vạch chia làm hai loại người. Sự thật không khó suy đoán, Chuối Tiêu vì chính mình nhất thời xúc động bỏ ra giá lớn. Hốt hoảng tựu này hầu nhi tựu coi như cống phẩm, tiến vào tinh linh nữ vương hầu bao, thẳng đến tam nữ sau khi rời đi, Chuối Tiêu lúc này mới thanh tỉnh lại, nhìn trống không hai tay, trong nội tâm hối hận liền khỏi phải nói ra, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ta thật khờ, thật sự, ai, sớm biết hôm nay. Hà tất lúc trước đâu này, nhìn xem Chuối Tiêu kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Tô Nhiên liền không nhịn được hơi bị thở dài, đồng thời cũng vì chính mình cảm thấy vui mừng, không có đi tiểu gia hỏa sự tình, nữ nhân này cho dù tới nhiều hơn nữa, người anh em cũng sẽ mỉm cười, tuyệt đối không rút, khô lâu dũng sĩ, khô lâu dũng sĩ, lúc này tinh linh nữ vương lại thu hoạch được một lọ hầu nhi tửu. Tâm tình thật tốt, chủ động tới đến Tô Nhiên bên người, ngoài ý muốn phát hiện khô lâu này hai mắt không có tiêu cự. Đúng là thất thần, chúc mừng tinh linh nữ vương, lại đạt được một lọ hầu nhi tửu. Tại tinh linh nữ vương kêu gọi, Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chúc mừng, chỉ cần này boss tâm tình hảo, không chuẩn ban thưởng cho mình bảo vật liền sẽ tăng lên một cấp bậc. Nghe Chuối Tiêu nói. Rượu này, là ngươi cho hắn, liền ngay cả này thông thiên dây leo, ngươi đều đưa ra ngoài ba bình, tinh linh nữ vương giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Nhiên. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, bà mẹ nó, Chuối Tiêu tiểu tử này, một chút cũng chịu đựng không được sắc đẹp hấp dẫn, nói cái gì đều ra bên ngoài nói, là đặt ở chống lại niên đại, thỏa thỏa một hán gian. Chỉ là, tiểu tử này lúc nào để lộ ra đi, mình tại sao không nghe thấy, khục khục, chợt có kỳ ngộ, may mắn lấy được một chút, đưa ra ngoài kia mấy bình đều là thân bất do kỳ. Hiện tại con thừa không nhiều lắm, căn bản chịu không được tiêu xài, Tô Nhiên ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, căn bản không bị sắc đẹp dụ dỗ, hướng tinh linh nữ vương biểu lộ ý của mình, trước tiên liền đem chủ đề cho rời đi. Nữ vương đại nhân, người xem ngài trạng thái cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Phần thưởng này một chuyện, người cái tên này, ngược lại là chưa quên phần thưởng của ngươi. Tinh linh nữ vương buồn cười nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, cảm giác có phần xem không hiểu này từ linh khô lâu. Cực kỳ chân quý hầu nhi tử cũng có thể hào phóng đưa ra ngoài. Lại đối với điểm này ban thưởng nhớ mãi không quên, cũng không biết là thông minh đâu. Còn là trong đầu thiếu cây dây cung, bất quá, tinh linh nữ vương thật không có chiếm người tiện nghi ý nghĩ. Chỉ thấy nàng trầm ngâm một lát, đem một khỏa đường kính ước chừng 40cm trong suốt quang cầu rút xuất ra. Đối với Tô Nhiên mỉm cười nói, khô lâu dũng sĩ, ngươi sở làm ra cống hiến, bổn vương đều nhìn ở trong mắt, lần này liền đem tinh linh Thánh Châu ban thưởng cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho này Bảo Châu mông trần. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Đạt được tinh linh nữ vương ban thưởng. Tinh linh Bảo Châu, êm tai hệ thống tiếng nhắc nhở đúng hẹn tới. Điều này làm cho Tô Nhiên tinh thần chấn động. Sinh lòng vui mừng, lớn như vậy Bảo Châu. Vừa nhìn liền là đồ tốt. Tinh linh Thánh Châu, Tuyết Vũ Tình cùng Linh Vi đồng thanh kêu lên. Liền ngay cả Chuối Tiêu đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Thẳng nhìn xem này khỏa tinh linh Thánh Châu, hận không thể hiện tại liền đoạt lấy, đem làm của riêng, ba người kích động biểu tình cũng bị Tô Nhiên nhìn ở trong mắt. Nội tâm lại càng là hưng phấn, này khỏa tinh linh Thánh Châu, tuyệt đối có lai lịch lớn, vì để tránh cho này tinh linh nữ vương đổi ý Tô Nhiên nhanh chóng đem thu vào trong ngực. Ôm thật chặt, lúc này mới dùng chân thành ngữ khí đối với tinh linh nữ vương nói. Cảm ơn nữ vương đại nhân ban thưởng, ta nhất định sẽ làm cho này khỏa tinh linh Thánh Châu tách ra chấn thế chi uy. để cho thần ma đại lục đều bị run rẩy. Phốc, Tuyết Vũ Tình đương trường phun ra. Ha ha ha, trả lại chấn thế chi uy. Hèn mọn bỉ ổi khô lâu. Ngươi biết đây là làm gì dùng sao? Linh Vi là ba người này bên trong cười tối vui mừng. Tựa hồ nhìn thấy Tô Nhiên xuất khứu, là để cho nàng vui vẻ sự tình. Ta đã nói rồi, chỉ cần bày ra biểu tình, tiểu tử này tuyệt đối sẽ mắc lừa. Phúc Thủy đại ca, ngươi cũng quá trêu chọc, hay là trước nhìn xem này Thánh Châu thuộc tính rồi nói sau. Tô Nhiên nhìn xem này ba cái họa phong đột biến ra hỏa. Cảm giác có chút mộng bức, thiếu chút bị này đột nhiên thay đổi cho nữ đến eo. Mình nói sai, chẳng lẽ nói, này tinh linh Thánh Châu không là dùng để công kích. Đối với cái này, Tô Nhiên cũng không có thời gian cùng tinh linh nữ vương khách sáo. Nhanh chóng nhìn về phía tinh linh Thánh Châu thuộc tính, hảo vì chính mình giải thích nghi hoặc. Chấm, tinh linh Thánh Châu, đặc thù đạo cụ, tinh linh nhất tộc thánh phẩm bảo vật. Người sở hữu sẽ đạt được tự nhiên nguyên tố gia trì. Có siêu phàm năng lực. Đặc hiệu 1, tại xâm lâm địa hình, hoặc là mộc hệ thể chất người sở hữu, lượng máu tốc độ khôi phục, 50, đặc hiệu 2, tử vong, có 10, tỷ lệ đạt được tinh linh tố thể, lần nữa có được tân sinh, đặc hiệu 3, khảm nạm đến thực vật trong cơ thể, bị tự nhiên nguyên tố quán trú, tính bền dẻo, 7, cảm giác, 3, sản sinh phá ẩn hiệu quả. Đặc hiệu 4, cùng thông thiên dây leo phù hợp, khảm nạm đạt được vô kiên bất tồi thuộc tính, công kích đối địch mục tiêu bỏ qua kia 30. Phòng ngự, chú thích, tinh linh Thánh Châu để vào trong bao, là được có hiệu lực, tử vong sau có 50, tỷ lệ khá thấp, T, thấy được này liên tiếp thuộc tính, Tô Nhiên nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, hắn không nghĩ tới, này dĩ nhiên là thông thiên dây leo dành riêng bảo vật. Này, đây quả thực là vì chính mình lượng thân mà làm vượt qua cực phẩm trọng bảo. Quá đặc biệt thay đổi. Thái, tại hiểu rõ này tinh linh Thánh Châu thuộc tính, Tô Nhiên trong nội tâm nhiều cổ ngửa mặt thét dài xúc động. Rồi lại bị hắn cho cưỡng chế hạ xuống, bởi vì đến mức quá ác, cái cằm xuất hiện rất nhỏ rung động, hàm răng lẫn nhau va chạm, ken két rung động, ha ha, Phúc Thủy đại ca. Không cần quá thất vọng, này Thánh Châu tại xâm lâm địa hình bên trong vẫn có chút tác dụng. Tối thiểu nhất tỉnh tiền thuốc, Chuối Tiêu phát hiện sắc mặt của Tô Nhiên trở nên có chút không đúng. Lúc này mới cười an ủi, còn có kia phục sinh đặc hiệu, nếu như dẫm nhầm cứt chó, kia 10, tỷ lệ vẫn có thể đủ gây ra. Đúng rồi, đằng sau kia hai cái đặc hiệu cũng không cần suy tính. Ngươi vừa không có thực vật hệ triệu hoán thú, dùng để đương xem xét kỹ năng ngược lại là rất không tệ. Nói ngắn lại, này tinh linh giá trị của Thánh Châu, có phần tạm được a, ha ha, Tô Nhiên cũng không có làm ra giải thích, mà là ha ha cười cười. Hắn phát hiện, này ha ha hai chữ, tuyệt đối là vô hình trang, bức điển hình, người anh em liên thông thiên dây leo đều có được. Trả lại muốn cái gì thực vật hệ triệu hoán thú. Đùa cợt đâu a, đây chính là ứng câu kia cách ngôn. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu. Hô, khống chế được nội tâm kích động tâm tình, Tô Nhiên lúc này mới đem tinh linh Thánh Châu thu vào bàng quang. Chỉ là, để cho hắn đáng tiếc chính là, này tinh linh Thánh Châu bởi vì thể tích không nhỏ, căn bản thả không tiến chữ vật trong hộp. Điều này cũng làm cho nhiều một tầng bạo nổ nguy hiểm. Đối với cái này, Tô Nhiên càng thêm quý trọng sinh mạng của mình. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết này tinh linh Thánh Châu thuộc tính? Tô Nhiên dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi. Cảm tình trong này, liền chính mình không biết này tinh linh Thánh Châu thuộc tính. Thiếu chút để cho hắn ra khứu. M. Cách chương.